Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Cỡ nhỏ pháo đài bay. Chương 697. Cỡ nhỏ pháo đài bay. Ám giết công hội lãnh địa hiện tại một mảnh hỗn độn. 60% khu vực đều bị đạn đạo đánh nổ hoàn toàn thay đổi. Cao lầu ầm vang sụp đổ. Không ít địa phương đều thiêu đốt lên gấu hung đại lửa. Mà lúc này đây, trước đó ám diệt công hội phái ra máy bay chiến đấu cũng bị Tuyết Nguyệt hoàn toàn tiêu diệt. Tuyết Nguyệt máy bay chiến đấu chỉ tổn thất 4 chiếc. Rất tốt, Đoạn Thu nhìn thấy kết quả này vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Ám diệt công hội đã dám không nhìn Tuyết Nguyệt huy chương. Như vậy thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tại tàu gió thu phía trên Huyễn Liên nhìn về phía năng lượng máy quét lập tức nói. Chú ý ám diệt công hội công viên khu vực, có năng lượng to lớn phản ứng xuất hiện, tất cả chiến cơ tạo thành đội hình công kích, một phút đồng hồ sau bắt đầu đột tiến, ngay tại Huyễn Liên vừa nói xong. Cách đó không xa ám diệt công hội lãnh địa liền từ từ đi lên mấy chục đỡ chiến cơ. Những chiến đấu cơ này dáng vẻ cùng chi tiêu diệt giống nhau như đúc. Hiển nhiên là một loại hình. Những chiến đấu cơ này hẳn là dưới đất sân bay, có thể chống đỡ được Tuyết Nguyệt đạn đạo oanh tạc. Bất quá, ám diệt công hội máy bay chiến đấu cũng không phải là rất nhiều. Đoán chừng có hơn 20 đỡ tả hữu. Những chiến đấu cơ này lên không sau chỉ là viễn trình sử dụng laser vũ khí quấy rối. Cũng không có xông lên công kích. Lấy tàu gió thu vì cái gì chiến cơ biên đội chậm rãi hướng phía ám diệt công hội lãnh địa thúc đẩy. Tuyết Nguyệt chiến cơ số lượng tự nhiên không cần phải nói. Hơn 20 đỡ nhiều chức năng chiến cơ và số lượng đông đảo phổ thông chiến cơ. Liền xem như đối phương hơn 20 đỡ chiến cơ xông lại cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt chính là dựa vào số lượng ưu thế đến nghiền ép ám diệt công hội. Nếu như không phải ám diệt công hội lần này bại lộ. Đoán chừng Thành Thiên Phong mấy cái đại công hội căn bản không biết ám diệt công hội thực lực mạnh. Như vậy, chiến cơ biên đội từng chút điểm ách hướng phía ám diệt công hội thúc đẩy. Huyễn Liên hạ đạt sử dụng viễn trình laser vũ khí công kích mệnh lệnh. Cho nên đông đảo chiến cơ tại 5-6 km bên ngoài liền sử dụng laser bắn phá. Laser vũ khí uy lực mặc dù không có đạn đạo lớn như vậy. Nhưng lại phi thường ổn định, mà lại tiêu hao cũng không phải là rất nhiều, chỉ cần là bị chiến cơ tỏa định mục tiêu khu vực. Laser bắn sau cơ hồ là 100% trúng đích, trừ phi đối phương là di động đơn vị, đối phương không chung mười mấy đỡ chiến cơ chỉ là viễn trình sử dụng laser vũ khí đánh trả. Ngay lúc này, ba cái cự đại hình chữ nhật phi hành khí chậm rãi từ ám diệt công hội lãnh địa lên không. Phi cơ trinh sát trước tiên liền đem màn này đưa tàu gió thu. Khắp Nhu nhìn thấy hình tượng sau giật nảy mình, đây chính là ba cái cỡ lớn máy bay chiến đấu A. Căn cứ trên tấm hình phán đoán, ám diệt công hội trên lãnh địa thăng ba cái cỡ lớn chiến cơ có dài hơn 50 mét, hơn 30 mét rộng, cùng vũ trụ chiến hạm thiết kế đồng dạng. Cái này ba cái cỡ lớn trên chiến đấu cơ mặt có thể thấy rõ ràng có không ít vũ khí. Thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến cùng loại quỹ đạo pháo trang bị. Cái này đã tính được là một cái cỡ nhỏ pháo đài bay. Nhanh, tất cả chiến cơ toàn lực công kích dâng lên ba cái mục tiêu. Mạn Nhu cùng Huyễn Liên cùng một chỗ ra lệnh, Đoạn Thu tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Không nghĩ tới ám diệt công hội ẩn tàng sâu như vậy. Vậy mà so Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật bình nước còn cao hơn. Đã tạo ra tới cỡ nhỏ pháo đài bay. Đông đảo laser vũ khí toàn lực hướng phía chậm rãi lên không ba cái phi hành khí công kích mà đi. Ngay tại lên không ba cái ám diệt công hội pháo đài bay cũng không có phản kích. Mà là đều mở ra hộ thuẫn ngăn cản Tuyết Nguyệt laser công kích. Có lẽ đây chỉ là cái xác không, còn không có kiến tạo hoàn thiện, Mạn Nhu đoán được. Dù sao Thành Thiên Phong một chút vật hy hữu tư đều bị mấy đại công hội giam khống. Nếu như cái nào công hội đại lượng mua sắm tra một chút liền biết. ám diệt công hội mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, nhưng lại phi thường điệu thấp, cho nên kiến tạo những chiến đấu cơ này vật tư cũng đều là mình thu thập lại. Trước hai mươi mấy cái công hội cơ hồ lũng đoạn 80% vật hy hữu tư. Chỉ cần thị trường vừa xuất hiện liền sẽ bị thu mua. Nhìn như vậy đến, ám diệt công hội không có bao nhiêu vật tư đủ kiến tạo ba cái cỡ lớn chiến cơ. Quả nhiên cùng đoán, cái này ba cái cỡ lớn chiến cơ không có công kích, mà là lên không sau liền hướng phía ám diệt công hội bên ngoài bay đi. Hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn, đông đảo chiến cơ laser công kích cũng không có chặn lại được bất luận cái gì một khung. Rất nhanh những này ba cái chiến cơ liền thêm rời đi ám diệt công hội. Mạn Nhu cùng Huyễn Liên không có mệnh lệnh biên đội đuổi theo. Bởi vì không biết đây có phải hay không là một cái bẫy. Mặc dù ám diệt công hội lãnh địa đại bộ phận đều bị oanh tạc qua. Nhưng là y nguyên có rất nhiều có thể công kích đến bầu trời vũ khí. Dạng này mạo hiểm đuổi theo rất có thể bị ám diệt công hội thừa cơ đánh dụng vài khung. Tất cả chiến cơ biên đội bảo trì tại ám diệt công hội ngoài ba cây số công kích Mạn Nhu ra lệnh. Đang đến gần liền có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm mà ni cứ như vậy chiến cơ biên đội sử dụng viễn. Trình laser vũ khí, tại đem mắt trần có thể thấy thiết kế phòng ngự toàn bộ đánh nổ về sau Mạn Nhu hạ lệnh phái ra máy. Bay trinh sát không người lái điều tra tình huống. Tiết Nguyệt chiến cơ biên đội bên trong nhiều chức năng chiến cơ lập tức đưa lên đi ra hơn mấy. Chục đỡ cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái. Không đến 2 phút đồng hồ hình tượng liền truyền đến. Ám diệt công hội tựa hồ đang rút lui. Nhưng là cũng không bối rối. Rất nhiều ám diệt công hội thành viên đều hướng phía bên cạnh rừng rậm chạy tới. Mà lại rất nhiều vận chuyển vật liệu xe tải lớn một cỗ bị đưa ra lãnh địa. Phi cơ trinh sát bên trên có thể thấy rõ ràng, cái này trong công hội cường giả số lượng không ít, thánh cấp trước mắt chỉ thấy một, nhưng là thiên cấp lại có mấy người. Những cường giả này đang trợ giúp ám diệt công hội chuyển di vật tư. Oanh mở cản đường vỡ vụn kiến trúc và bằng phẳng mặt đất. Tiếp tục điều tra, rất nhanh phi cơ trinh sát liền khóa chặt ba cái khu vực. Cái này ba cái khu vực thoạt nhìn là nhà kho dáng vẻ. Đều xây ở dưới mặt đất, gặp đạn đạo công kích cũng không có phá hủy. Chúng ta đi qua đi, nhìn xem có thể hay không đoạt một bộ phận tới, Đoạn Thu nói. Mặc dù là đến báo thù, nhưng nhìn đến địch nhân có vật tư tự nhiên không thể bỏ qua. Tận thế chú trọng mạnh được yếu thua, đã bị Tuyết Nguyệt hiện ám diệt công hội bí mật, như vậy thì không thể để cho hắn tiếp tục ẩn giấu đi. Tàu gió thu lập tức thoát ly chiến cơ biên đội, tại bốn chiếc nhiều chức năng chiến cơ cùng đi hướng phía ám diệt công hội lãnh địa nhanh bay đi. Tăng thêm tàu gió thu, năm chiếc nhiều chức năng chiến cơ có thể nói là trước mắt Tuyết Nguyệt mạnh nhất không trung lực. Lượng, bởi vì những chiến đấu cơ này đều là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua được. Qua Tuyết Nguyệt trước mắt khoa học kỹ thuật mấy đời. Coi như không có cách nào hoàn toàn vung ra những chiến đấu cơ này công năng nhưng là đối phương. Muốn đánh rơi cũng là không thể nào. Mọi người chuẩn bị, chúng ta tìm một cái nhà kho nhìn xem bên trong đều có cái gì, Đoạn Thu mang theo Tuyết Nguyệt. Chúng cường giả hướng phía tàu gió thu cửa khoang khu vực chạy tới. Tàu gió thu không cần hạ xuống. Cửa khoang khu vực có cự ly ngắn truyền tống trang bị. Có thể nhanh tại mặt đất bố trí, cái đội ngũ này đoán chừng không ai có thể ngăn cản. Năm tên thánh cấp cường giả tăng thêm đông đảo đẳng cấp cao thành viên. Đối phương thánh cấp nhìn thấy cũng muốn đi đường, trừ phi ám diệt công hội cũng có nhiều như vậy thánh cấp. Bất quá đây là không thể nào. Hết chương.